Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2762. Đệ 2762 chương càng tốt hơn. Tạ Tịch cùng Đằng Đêm đám người tiến vào doanh trướng, liền thấy nhất thượng đầu ngồi một người dung mạo tươi đẹp khuynh thành nữ tử. Nàng biếng nhác bưng một cái chén rượu tựa lưng vào ghế ngồi. Cả người như là nhiễm một tầng mê người lại thần bí vầng sáng. Rất là hấp dẫn người trong mắt, nàng bên người ngồi một người khí chất thanh lãnh dung mạo như họa tuấn mỹ nam tử. Không cần đoán chính là Phong Thần. Đằng Đêm cùng Lục Phát Nam từ đám người nhìn đến Ngô Thanh Thiền khi đồng loạt ngẩn người. Hiển nhiên không nghĩ tới trong truyền thuyết tàn nhẫn độc ác. Ác liệt ma tính nữ nhân thế nhưng lớn lên như thế xinh đẹp. Nhân tộc cùng hải tộc dung mạo xem như tương đối tiếp cận. Nhất rõ ràng phân chia ở chỗ đôi mắt, làn da cùng tóc nhan sắc. Hải tộc ngũ quan tương đối muốn lập thể một ít. Bởi vậy bọn họ gặp qua rất nhiều nhân tộc được xưng là tuyệt sắc nữ tử. Nhưng đều cho rằng so với hải tộc mỹ nhân tới kém một bậc. Nhưng hôm nay nhìn thấy Ngô Thanh Thiền khi lại chỉ có một cảm giác. Đó là đem nữ nhân này cùng hải tộc hoàng đô đệ nhất mỹ nhân đặt ở cùng nhau. Kia cũng tuyệt đối sẽ không kém cỏi chút nào. Thậm chí ở khí chất thượng bọn họ cảm thấy Ngô Thanh Thiền càng hơn hải tộc đệ nhất mỹ nhân một bậc. Đó là một loại hình dung không ra cảm giác, nhưng cái này ý tưởng cứ như vậy xông ra, Đằng Đêm bên môi nghiền ngẫm chi sắc càng đậm, trong lòng không khỏi lại lần nữa cảm thán, không nghĩ tới nữ nhân này liền diện mạo khí chất đều như vậy phù hợp chính mình thẩm mỹ. Ngô Thanh Thiền cũng không biết phía dưới mấy người tâm tư, lắc lư xuống tay chung chén rượu, cười như không cười nhìn về phía Tịch Đêm, như thế nào? Các người nghĩ thông suốt, là, chúng ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định muốn mua sắm một ít phòng độc trùng độc vật thuốc. Bột Tạ Tịch gật gật đầu cũng không đi loanh quanh. Trực tiếp đem chuẩn bị tốt ba cái phóng bảo bối đặc chế hộp đưa bay đến Ngô Thanh Thiền trước mặt. Trên bàn, Ngô tiểu thư nhìn xem dùng cái này tới trao đổi được không? Ngô Thanh Thiền đem chén rượu buông. Như nhất thượng đẳng mỡ dây ngọc trắng nõn tay phóng tới ba cái hộp thượng. Một đám mở ra, xích huyết san hô Ngô Thanh Thiền gặp qua, phát hiện phẩm chất tuy rằng còn không đuổi kịp hoàng phổ khiếu kia cây. Nhưng cũng vẫn là thực không tồi, vì thế đóng lại hộp, mặt khác hai cái hộp một cái trang một giọt trong suốt tản ra thuần tịnh hơi thở chất lỏng. Nhìn như xác thật cực kỳ giống một giọt nước mắt. Một cái hộp trang một viên tản ra một loại đặc thù năng lượng màu xanh biển chân châu. Đây đúng là chai thần chân châu. Hành, lần này tam dạng đồ vật phẩm chất còn qua loa đại khái không có trở ngại. Ta đồng ý thay đổi, Ngô Thanh Thiền thanh âm cũng mang theo vài phần lười biếng. Nhìn thấy hải tộc tam bảo cũng không giống như là những người khác như vậy hai mắt sáng lên hoặc là tò mò không thôi. Cho người ta một loại không thèm để ý đạm nhiên cảm giác. Ngoặc kép, Tạ Tịch một đầu hắc tuyến. Nữ nhân này miệng thật là quá độc. Mỗi lần đều phải tổn hại bọn họ vài câu. Như vậy phẩm chất hải tộc tam bảo dựa theo hải tộc quy củ căn bản là không chuẩn dẫn ra ngoài đi ra. Ngoài, nàng cư nhiên nói chỉ là qua loa đại khái. Tạ Tịch cảm thấy như là hắn kiên nhẫn tốt như vậy. Tính tình như vậy văn nhã người đều trong khoảnh khắc có muốn giết chết đại ma vương xúc động. Ngô tiểu thư vừa lòng liền hảo Tạ Tịch đem đáy lòng xúc động áp xuống. Nhẫn nại tính tình chuyện vừa chuyển nói. Bất quá chúng ta muốn đề một cái yêu cầu. Còn hy vọng Ngô tiểu thư có thể đáp ứng. Ngô Thanh Thiền khẽ cười một tiếng. Dễ nghe thanh âm từ bên môi chút xuống mà ra. Đáp ứng cái gì? Làm ta không cần lại chỉnh các ngươi sao? Tạ Tịch không nghĩ tới chính mình tâm tư liếc mắt một cái đã bị đối phương nhìn thấu. Đại ma vương cư nhiên còn như vậy trắng ra nói ra. Hắn tức khắc cảm thấy có loại da đầu tê dại cảm giác. Nữ nhân này quá khó đối phó. Hết chương.